Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 289, bị chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà hàng, đủ loại thanh âm ở tứ phía phát ra. Lâm Thiền Hạ chỉ cảm thấy căng thẳng khó nói nên lời. Từ sau khi món ăn được dọn lên, cô vẫn không nói gì. Hôm nay gọi anh đến là muốn nói rõ ràng với anh. Nào ngờ, chưa kịp nói rõ thì anh đã không cho phép nói nữa. Cô cũng không biết thì ra từ chối một người lại khó như thế. 8:30, hai người từ trong nhà hàng đi ra. Quyền Quân Lâm nói với cô. Về đi, không chừng Nhan Nhan đang tìm em ở nhà đó. Được, anh Quyền, gọi anh là Quân Lâm. Quyền Quân Lâm nhìn qua cô, uốn nắn lại xưng hô. Em. Lâm Thiền Hạ giật mình, gọi tên anh sẽ khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ. Đúng lúc này, từ phía sau lưng Lâm Thiền Hạ có một người đang chạy xe đạp tới. Người đàn ông chạy xe đạp nhìn đông nhìn tây tìm người. Như không thấy Lâm Thiền Hạ, mắt thấy sắp đụng trúng cô. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra rất nhanh. Cánh tay của Quyền Quân Lâm vừa kéo một cái. Đã kéo được Lâm Thiền Hạ vào trong lồng ngực, mà nơi Lâm Thiền Hạ vừa đứng lúc nãy chiếc xe đạp kia liền vọt tới. Cả người Lâm Thiền Hạ hoảng sợ, nằm sấp trong lòng ngực của người đàn ông, nhìn chiếc xe đạp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Cô vừa nghĩ lại đã thấy sợ. Quyền Quân Lâm ôm eo mảnh khảnh của cô, hơi thở hơi gấp nhưng lại có chút không nỡ buông ra. Lâm Thiền Hạ ghé vào trong ngực của anh, hơi thở quanh chóp mũi toàn là mùi hormone nam tính của người đàn ông. Cô có chút ngượng thò tay ra đẩy đẩy anh ấy. Anh Quyền, cảm ơn. Quyền Quân Lâm buông tay cô ra, mím môi cười. Không có gì, nhưng chỉ anh mới biết rõ cảm giác được ôm cô là loại cảm giác như thế nào, khiến cho anh hưởng thụ như thế nào. Nếu như cô không dãy dụa, anh sẵn sàng cứ ôm như thế. Trên đường về nhà, Quyền Quân Lâm hỏi thăm cô một chút chuyện lúc quay phim. Lâm Thiền Hạ không muốn nói thật. Mặc dù trong lúc quay phim, mỗi lần đều bị Lý Oánh chèn ép một chút. Cộng thêm bây giờ bên trong tổ quay phim đang truyền đi mấy tin vịt, làm hủy hoại danh tiếng của cô. Không biết từ khi nào đã đi đến tầng dưới của tiểu khu. Lâm Thiền Hạ phất phất tay với anh ấy. Tạm biệt, đừng quên ngày mai anh với em dắt Nhan Nhan đi báo danh đó. Nếu như anh bận thì... Không bận, quyết định vậy nha. Quyền Quân Lâm vô cùng bá đạo nói. Sau đó liền lái xe rời đi. Lâm Thiền Hạ không biết phải làm sao. Người đàn ông này cho cô một cảm giác không cách nào từ chối được. Sáng sớm, Lâm Thiền Hạ thay cho Nhan Nhan một bộ quần áo rồi dắt cô bé đến trường. Cô bé vừa nghe đến phải đi học, ngược lại cũng không có không vui. Vì cô bé biết hôm nay ba và mẹ sẽ dẫn mình đi. Xe của Quyền Quân Lâm đậu trước cửa nhà. Lâm Thiền Hạ không từ chối được đành phải ngồi vào xe anh cùng đi đến trường quý tộc gần đây. Thủ tục nhập học, học phí của cô bé đều đã được chuẩn bị tốt rồi. Bây giờ chỉ là đi nhận lớp, cũng là để quý phụ huynh đi tham quan môi trường học tập và một chút biện pháp an toàn. Lâm Thiền Hạ tò mò hỏi cô giáo về học phí một học kỳ. Khi nghe thấy là khoảng 165 triệu. Cô còn ngây người. Cô Lâm, cô cứ yên tâm. Nơi đây chúng tôi có hệ thống giáo dục tốt nhất. Bảo đảm con cô ở đây học mỗi ngày đều sẽ vui vẻ. Lâm Thiền Hạ cũng đã biết cô giáo này biết được thân phận diễn viên của cô. Cô cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc. Cô Lâm, lát nữa chúng tôi phải làm hồ sơ cụ thể. Xin hỏi thường ngày người đưa đón cô bé sẽ là cô hay là ba cô bé? Lâm Thiền Hạ sững sờ vài giây. Ba cô bé. Cô nhìn về phía cầu trượt bên cạnh. Quyền Quân Lâm và con cô đang chơi đùa vui vẻ ở đó. Lâm Thiền Hạ có chút ý muốn giải thích, ngay sau đó lại bị dập tắt. Cô ấy đành cười nói. Ách, chúng tôi đều khá bận. Chắc là sẽ cho con ngồi xe buýt trường đưa đón. Ồ, nhưng mà cô Lâm, con cô không được đăng ký đưa đón bằng xe buýt trường. Con cô được đưa đón bằng xe riêng. Trước đó chồng cô có nói với chúng tôi. Anh ấy nói sẽ cử người đến đưa đón cô bé mỗi ngày. Lâm Thiển Hạ có chút giật mình. Xe riêng đưa đón. À, tôi sẽ hỏi lại anh ấy. Lâm Thiển Hạ nở một nụ cười với cô giáo. Tôi đi trước qua đó chơi với con bé. Được. Cô giáo mỉm cười nhìn về phía người chồng anh Tuấn kia. Thầm nghĩ. Đây đúng là gia đình có giá trị nhan sắc cao mà. Khi cô đang đến gần thì thấy Nhan Nhan bị một cô nhóc khác đẩy một cái. Cô nhóc đó nhìn là thấy vô cùng cường thế. Cô nhóc còn muốn đẩy thêm một cái thì Nhan Nhan đã hét lên. Ba tôi ở ngay bên kia. Cô nhóc nhìn thấy Quyền Quân Lâm đang khoang tay bảo vệ bên cạnh. Lập tức bị dọa quay người đi. Không dám trêu chọc Nhan Nhan nữa. Cô bé Nhan Nhan lập tức kiêu ngạo xoay người ôm Quyền Quân Lâm. Trong lòng của trẻ con tuy đơn thuần nhưng cũng có chút tâm tư so sánh. Trái tim Lâm Thiển Hạ mềm xuống một chút. Nhìn con gái cô đang kiêu ngạo ở đó. Đây là cảm giác an toàn không phải một người mẹ như cô có thể cho được. Mẹ ơi! Cô bé nhìn thấy cô vui vẻ gọi. Lâm Thiển Hạ lập tức đi qua. Cô bé đang làm nũng trong ngực Quyền Quân Lâm cũng chui ra đi về phía cô. Hô hấp Lâm Thiển Hạ có chút ngừng lại. Cô ngẩng đầu hỏi. Em nghe anh báo với bên nhà trường là sẽ có xe riêng đưa Nhan Nhan đi học. Nhưng em không có thời gian. Anh có thời gian. Sau này đưa đón Nhan Nhan cứ để anh lo. Quyền Quân Lâm nói với cô. Lâm Thiển Hạ liếc nhìn đôi mắt anh ấy. Nhưng mà, việc này sẽ làm lãng phí thời gian của anh. Anh đi làm tự do. Không bị hạn chế về thời gian. Đưa đón con bé là thích hợp nhất. Nếu không đến được anh sẽ kêu trợ lý đến. Với lại, Nhan Nhan cũng còn quá nhỏ. Anh không yên tâm để con bé ngồi xe buýt đến trường. Trong lòng Lâm Thiển Hạ rất cảm động. Vậy mà anh còn suy nghĩ cho con gái cô. Chờ em nhận được lương, em sẽ trả lại số tiền đó cho anh. Không vội, bây giờ việc sắp xếp cho con bé đi học là quan trọng nhất. Tuần lễ này em cũng sẽ ở nhà. Sẽ ở cùng con bé cả tuần. Lâm Thiển Hạ nói với anh. Hai người cùng Nhan Nhan đi ra. Quyền Quân Lâm đặt một nhà hàng đưa bọn họ đi ăn tối. Nhà hàng Quyền Quân Lâm đặt là một nhà hàng cao cấp. Nhan Nhan có vẻ rất vui vẻ. Cô bé thích ăn những món đồ ngọt và kem ở đây. Khi họ dắt theo Nhan Nhan đi ra thì bị paparazzi đang ngồi xổm ở cửa chuẩn bị chụp ảnh đời tư của nữ minh tinh thấy được. Anh ta cảm thấy hôm nay mình lời to rồi. Vậy mà bắt gặp bóng dáng của Lâm Thiển Hạ. Bây giờ, bất kỳ tin tức nào về Lâm Thiển Hạ đều bùng nổ về lưu lượng truy cập. Paparazzi cầm máy loay hoay chụp ảnh ba người. Nhìn gia đình nhỏ này. Anh thậm chí đã nghĩ được tiêu đề lần này. Người đàn ông đứng sau nữ diễn viên mới nổi. Có vẻ như đây chính là ba của con gái Lâm Thiển Hạ. Người đàn ông này trông giống như một người có quyền có thế. Câu chuyện bên trong nhất định có thể gây ồn ào và thu hút được nhiều sự chú ý. Cách chương.